Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Di, dịch giả Đức Hiền, người đọc Mong. Chương 40: Trở lại khu tù. Lưng tôi va phải vật gì rất góc cạnh, vòng tay ra phía sau chưa chạm đến lưng đã đụng phải một thứ kỳ lạ. Cùng lúc đó, một mùi hôi thối nồng nặc xông lên não, kích thích tôi choàng tình. Phía trước, một đôi mắt mở to đang nhìn tôi chằm chằm, vệt máu khô đét dính trên đỉnh đầu, khuôn mặt hung tợn dữ dằn. Tôi kinh hoàng bật dậy, nhưng mặt đất gập ghềnh dưới chân khiến tôi chao đảo. Tôi chống tay, những tiếng răng rắc vang lên. Đôi mắt nhìn xuống, tôi vừa ngồi lên và làm gãy cẳng chân của một người nào đó. Bàn tay dính đầy vệt máu đỏ sẫm, nhấp nháp. Trời đất ơi, tôi đang ở nơi nào thế này? Đưa mắt ra xung quanh, cơn buồn nôn lập tức ập đến. Tôi đang ở trong một cái hố chôn cực lớn, đường kính chừng hơn chục mét, và chỉ mình tôi là người sống. Tầng tầng lớp lớp thi thể xếp cao thành đống, mùi hôi thối không ngừng xốc lên. Tôi nôn ra cả mặt xanh mặt vàng, tay bịt mũi. Tôi kinh sợ đưa mắt quan sát khung cảnh trước mắt. Nhìn y phục trên người và khuôn mặt của những tử thi mất tay mất chân, hay thậm chí mất đầu ấy, tôi đoán họ là binh lính Khâu Từ và rất nhiều tộc người du mục vùng Trung Á khác. Nếu thời gian và địa điểm cài đặt trên cỗ máy thời gian là chính xác, thì cảnh tượng trước mắt có lẽ là kết quả của cuộc đại chiến giữa Bạch Thuần và Lữ Quang. Không phải tôi chưa từng nhìn thấy thi thể, những xác ướp trong viện bảo tàng ở Ai Cập, những bộ xương người trong viện bảo tàng ở Tân Cương. Tôi cũng từng theo đoàn khảo cổ đi khảo sát những lăng mộ dưới lòng đất, chưa kể đến những thi thể không đầu trong các động đá thuộc vương quốc Uyghe, Tây Tạng, cổ đại. Vì ở trên cao nguyên, không khí loãng, trải hơn 600 năm lịch sử, các thi thể vẫn chưa phân hủy hoàn toàn. Đến tận bây giờ vẫn nồng nặc mùi xù uế. Vụ thảm sát ở Nam Kinh với hồ chôn hàng vạn người, đài tưởng niệm được xây dựng dưới lòng đất. Mỗi khi bước chân vào đó, những bộ xương trắng bao quanh bạn, cảnh tượng thảm thương đến mức khiến bạn phải nhắm mắt lại, không dám nhìn. Tôi không phải kẻ nhát gan, vì nếu thế, tôi đã không theo học ngành lịch sử. Nhưng chưa bao giờ tôi khiếp sợ như thế này. Tận mắt chứng kiến sự chết chóc và hệ hô hấp không ngừng thu nạp thứ mùi hôi thối đặc trưng của thi thể vừa bắt đầu phân hủy ấy. Và tôi lại đang ở nơi mà một khoảng trống không xác người để đặt chân lên cũng không có. Tôi ngẩng đầu, vậy là mặt đất đang ở cách tôi một khoảng, vượt quá chiều cao của tôi. Trong ba lô của tôi có dây móc và một vài dụng cụ trèo tường chuyên dụng. Trước đó, nhóm nghiên cứu đã mời giáo viên thể dục và lính đặc công đến huấn luyện cho tôi một số thao tác cơ bản để có thể giúp tôi sống sót trong thời đại mà tính mạng con người bị coi như cỏ rác này. Tôi đã mặc quần áo dằn di để luyện tập vượt qua tường cao, nhảy qua hố sâu, học cách vật lộn và những kỹ thuật phòng thân của con gái. Tuy thời gian tập luyện rất ngắn ngủi, trình độ chỉ ở bậc amateur, nhưng ít nhiều cũng có chút kỹ thuật. Nhưng vấn đề ở chỗ, tay chân mình mẩy tôi lúc này đang run lên cầm cập, thậm chí không đủ sức để lấy công cụ trong ba lô ra nữa. Trừ phi tôi phải nhắm chặt mắt lại để không phải nhìn thấy những cánh tay bắp chân đứt rời và nhảy nhuộm máu, bị chặt mũi để không ngửi thấy thứ mùi khủng khiếp nhất trên cõi đời ấy. Và như thế, cả não bộ của tôi cũng trở nên tê liệt. Tôi không kéo nổi khóa ba lô, nỗi sợ hãi bật lên thành tiếng khóc. Lại một thi thể bị ném xuống, thiếu chút nữa đã đè nát người tôi. Bên trên có người. Tôi như kẻ chết đuối, vớ được cọc. Không kịp suy nghĩ, tôi vội gào lên kêu cứu. Mấy cái đầu người nhô ra trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ. Có lẽ họ nghĩ tôi là xác chết sống dậy. Tôi vội vàng giải thích, tôi là người sống, do bất cẩn nên mới sa chân xuống hố. Gào thét một thôi một hồi, mới thấy một sợi dây thừng được thả xuống. Lên đến mặt đất mà tôi vẫn trong trạng thái hồn bay phách lạc. Sau đó thì nhận ra rằng tình trạng sau khi được cứu thoát cũng không mấy sáng sủa. Những người kéo tôi lên có vẻ như là binh lính của Lữ Quang, và vì phụ trách công việc dọn dẹp chiến trường, chôn lớp xác chết, nên họ đều là những lính tráng hoặc già nua yếu đuối hoặc bệnh tật đầy mình. Bị vây bọc giữa đám lính chẳng có vẻ gì là thân thiện tử tế này, khiến tôi không khỏi than thở cho tình cảnh tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa của mình. Chưa hoàn hồn với nỗi kinh hoàng vừa trải qua, tôi đã phải nhanh chóng nghĩ cách đối phó với tình cảnh trước mắt. Trong chiến tranh, phụ nữ bị xem là chiến lợi phẩm. Những thương binh tàn phế này làm gì có cơ hội xung phong lên tuyến đầu để có thể được ban thưởng phụ nữ hay vàng bạc châu báu kia chứ. Vậy nên họ chắc chắn sẽ xem tôi như một món quà từ trên trời rơi xuống. Tuy có mang theo súng gây mê, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, lại đông người thế này, tôi không biết mình có thể bắn hạ bao nhiêu tên. Trước mặt tôi đều là những khuôn mặt người Hán. Tôi gắng ngượng cười thật tươi, chắp tay cung kính thưa chuyện với họ bằng tiếng Hán. Thưa các anh, tôi vốn là thê thiếp mới của ngài Đoàn Nghiệp, bộ hạ của tướng quân Đỗ Tấn. Hôm nay ra ngoài thành hái thuốc, chẳng may trượt chân rơi xuống hố sâu, gây cản trở công việc của các anh. Tôi xin có lời tạ lỗi. Trong số các bộ hạ người Hán theo Lữ Quang Tây Trinh, tôi chỉ biết Đỗ Tấn và Đoàn Nghiệp. Đỗ Tấn là tướng tá đắc lực của Lữ Quang, mà công lao to lớn nhất của Đỗ Tấn là giúp Lữ Quang bình định Hà Tây. Chú thích: Hà Tây chỉ vùng Cam Túc, Thanh Hải và khu vực phía tây sông Hoàng Hà. Sau đó, Đỗ Tấn đã được phong chức tướng quân hộ quốc rồi thái thú Võ Uy, nhưng vì quyền cao chức trọng, ra vào oai vệ chẳng khác nào Lữ Quang, nên Lữ Quang sinh lòng đố kỵ, đã viện cớ trừ khử Đỗ Tấn. Còn Đoàn Nghiệp chính là người lập ra nhà Bắc Lương thời Thập Lục Quốc, nhưng lại chỉ là một thư lại nhỏ bé dưới trướng Đỗ Tấn khi Lữ Quang đem quân chinh phạt Khâu Từ. Về sau, Đoàn Nghiệp được thăng chức thái thú Kiện Khang, nay là Tiểu Tuyền Cam Túc. Năm 397, thư cừ Nam Thành, người Hung Nô, lật đổ nhà Hậu Lương của Lữ Quang, đưa Đoàn Nghiệp lên ngôi vua Lương nhằm mua chuộc lòng người. Thế là từ một bậc nho nhã không chút quyền hành trong tay, Đoàn Nghiệp bỗng trở thành quốc vương của Bắc Lương thời Thập Lục Quốc. Quân đội của Lữ Quang tập hợp đủ mọi tộc người. Lữ Quang cùng thuộc tộc người Đê với Phủ Kiên, còn tôi mang diện mạo của một người Hán, bởi vậy phải tìm một người Hán để có thể qua mặt đám quân lính trước mắt. Tôi chọn Đoàn Nghiệp mà không chọn Đỗ Tấn, vì chức vụ của ông ta quá cao. Nếu tôi nói mình là thê thiếp của ông ta, chắc chắn sẽ có người sinh nghi. Còn Đoàn Nghiệp lúc này mới 20 tuổi, chỉ là một văn thư quen dưới trướng Đỗ Tấn. Những người biết rõ về thê thiếp của người này chắc không nhiều. Hành quân ra trận vốn dĩ không được đưa người thân đi cùng, nhưng vì Lữ Quang muốn chiếm đóng Khâu Từ lâu dài, nên đã cho phép tướng lĩnh của mình nạp thiếp. Những người đó quả nhiên lộ vẻ bực tức, vì họ chẳng dám đắc tội với cấp trên. Tôi thở phào, định xoay người bước đi, thì một người trong số họ cứ nằng nặc đòi đưa tôi đến gặp Đoàn Nghiệp. Chắc là muốn nịnh bợ đây mà. Từ chối không được, và lại nghĩ rằng một thân một mình cũng khó vào thành, tôi liền ưng thuận đi theo anh ta. Đường vào thành trải ra trước mắt tôi những vết tích tang thương mà chiến tranh gây nên. Xác người, xác ngựa la liệt trên đường, mùi xú uế nồng nặc khắp nơi. Xe ngựa, gạch đá dùng để công phá thành nằm ngổn ngang trên lối đi. Gươm đao giáo mát, cong mẻ gập gãy chất đầy đường. những bức tường thành thô từ loang lổ, vỡ nát, tan hoang. Không được tận mắt chứng kiến trận chiến này, nên tôi chỉ có thể nhớ lại những ghi chép trong sách sử. Quân của Lữ Quang có 70.000 bộ binh, 5.000 kỵ binh, cộng thêm binh lực của San San và Chus đi tiên phong, tổng cộng khoảng 100.000 quân. Còn Mạch Thuần xúc sạch quốc khố, cầu viện Khoái Hồ. Khoái Hồ phái hơn 20 vạn quân đến chi viện, cộng thêm binh lực của Quan Su, Quê Tâu, tổng cộng hơn 700.000 quân. Cuộc chiến với binh lực quá ư chênh lệch ấy lại mang về chiến thắng vang dội cho Lữ Quang. Ông ta quả không hổ danh là tướng tá đắc lực của Phù Kiên. Sách Tần Thư chép rằng khi ấy các tướng sĩ đều cho rằng địch tổng tá ít, cần dựng trại, toàn quân, tính kế lâu dài. Nhưng Lữ Quang không nghe, nói rằng địch đông ta ít, càng dàn chân, càng phân tán lực lượng, không phải kế hay. Lữ Quang lệnh cho binh lính dựng trại phía nam thành Câu Từ, cứ năm dặm một trại, đào hào sâu, đập lụy cao, tường kế nghi binh, đội mũ sắt, mặc áo giáp, tấm cờ lên bù nhìn bằng gỗ, giả người thật, nhằm đánh lạc hướng quân Câu Từ trong nội thành. Sau đó dẫn đại quân đòn đánh liên quân Khoái Hồ ở phía tây. Kỵ binh Khoái Hồ nhất loạt mang áo giáp sắt, giáp trụ cứng như thép, mũi tên không thể xuyên thủng. Thêm vào đó, quân yểm trợ lại là đội kinh kỵ tinh nhuệ, sử dụng roi ra làm vũ khí, thục ngựa vùng roi quật ngã đối phương, chăm phát chăm trúng. Bởi vậy, giai đoạn đầu cuộc chiến, Lữ Quang rơi vào thế yếu. Lữ Quang nhận thấy quân Khoái Hồ chỉ có đội kỵ binh là tinh nhuệ, đội quân còn lại tuy đông đảo nhưng chỉ là đám dân du mục bị bắt đi lính, nên Lữ Quang đã nghĩ ra cách đối phó với kẻ địch là chặt chân ngựa chiến. Đám kỵ binh khi bị ngã sẽ trở nên bất lực vì bộ giáp sắt mặc trên người quá nặng khiến họ không thể di chuyển, càng không thể chống trả. Quân của Lữ Quang chặt đầu hơn 10.000 lính Khoái Hồ. Tin tức bay về khiến Mạch Thuần run sợ. Đức vua Khâu Từ vội vàng vơ vét của cải, bỏ thành mà chạy. Hơn 30 nước chư hầu trong vùng nghe nói Khâu Từ bại trận đã ùn ùn kéo đến xin hàng. Mạch Thuần thua trận khi đã gần 60 tuổi, ông ta trốn chạy đến đâu sử sách không ghi chép. Lữ Quang chiếm thành, đưa người em út của Mạch Thuần ra vạch trần lên ngôi vua. Khâu Từ là quốc gia mạnh nhất ở Tây Vực, điều đó khiến các nước chư hầu khác không hài lòng. Bởi vậy khi được lệnh đến Trường An cống nạp, vua nước San San, vua nước Chớp và Bạch Trấn đã gặp riêng Phù Kiên, thỉnh cầu vua Hán chinh phạt Tây Vực và xin làm hoa tiêu dẫn đường. Quân của Lữ Quang có thể thuận lợi vượt qua 300 dặm cồn cát và những sa mạc mênh mông nối tiếp nhau ở Tây Vực, phần lớn nhờ vào công lao của các hoa tiêu này, trong đó cũng có sự đóng góp của Bạch Trấn, vì từ lâu cậu út đã có dạ tâm đoạt ngôi. Vừa đi vừa nhớ lại những ghi chép trong các tài liệu lịch sử, chẳng mấy chốc đã đến cổng thành. Thành Khâu Từ phồn hoa thịnh vượng năm nào giờ đây hoàn toàn vắng lặng điều hưu. Láp đáp vài bóng người trên phố, nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài. Quân lính của Lữ Quang mặt đỏ gay gắt, chân nam đá chân siêu, nhập ngưỡng trên phố vắng. Thấy nhà nào cửa đẹp tường cao là xông vào, theo sau đó là những tiếng gào khóc thảm thiết vang lên. Sau khi vào thành và nhìn thấy cung điện nguy nga, tráng lệ của Bạch Thuần, Lữ Quang đã hạ lệnh cho Đoàn Nghiệp viết một bài phú, Cung Điện Khâu Từ, với nội dung châm biếm đả kích. Người dân Khâu Từ có cuộc sống no đủ và họ rất biết cách hưởng thụ. Trong nhà mỗi gia đình đều ủ rất nhiều rượu nho. Một số gia đình thậm chí cất giữ hàng nghìn thùng rượu. Sau 10 năm, hương rượu nồng nàn thấm đẫm trong khuôn viên phủ đệ. Lữ Quang vì muốn khoản đãi tướng sĩ sau chiến thắng đã dung túng cho đám lính của mình thỏa sức cướp bóc. Số quân lính được chìm, thậm chí bỏ mạng trong men rượu nhiều không đếm xuể. Đoàn đại nhân, suy nghĩ đi cắt ngang, tên lính người Hán đi cùng tôi hướng về một người dáng vẻ thương sinh khép tay hành lễ. Họ Đoàn, có phải Đoàn Nghiệp? Nếu không tìm cách trốn thoát, tất sẽ bị lộ. Nhưng ngõ phố gần nhất cũng cách tôi đến 20 mét. Nếu cố tình bỏ đi, e rằng chưa được mấy bước đã bị bắt lại. Vừa căng thẳng nghĩ cách thoát thân, nhưng lòng hiếu kỳ lại dâng cao mãnh liệt. Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy dung mạo của hoàng đế Bắc Lương. Theo học chuyên ngành này thật nguy hiểm. Lòng hiếu kỳ có thể khiến người ta phải đền mạng như chơi. Đoàn Nghiệp chừng 20 tuổi, cao khoảng 1m75, khuôn mặt vuông vức, dáng vẻ nho nhã, trên tay cầm giấy bút, đang trò chuyện với một quân nhân. Nhìn thấy tên lính người Hán, liền quay lại đáp lễ. Đoàn đại nhân, ngài đây rồi, tôi đang đi tìm ngài. Phu nhân một mình ra ngoại thành hái thuốc rất nguy hiểm. Cô dâu mới mà sao ngài không biết thương hoa tiếc ngọc? Đoàn Nghiệp tất nhiên rất kinh ngạc, liếc nhìn tôi, định mở miệng phủ nhận. Tôi giả bộ vui mừng khi nhìn thấy người thân, vội lao đến trước mặt hắn, hạ giọng. Tôi được cao nhân chỉ điểm, thông tỏ thiên cơ. Nếu đại nhân chịu ra tay giúp đỡ, tôi nhất định sẽ báo đáp ơn này. Sử sách chép rằng Đoàn Nghiệp vốn là kẻ khù khờ, chỉ tin vào bói toán tà thuật. Cầu mong sao chiêu bài này của tôi sẽ đánh trúng tâm lý của hắn. Hắn nhìn tôi đầy nghi hoặc, có vẻ như không tin tôi có khả năng đó lắm. Cũng phải thôi, tôi còn quá trẻ, khắp người bốc mùi hôi hám, chẳng có chút khí chất thần thánh nào cả. Tôi cũng chột dạ, vội hỏi khẽ. Đêm trước khi công phá thành Thu Từ, nữ tướng quân từng mơ thấy voi vàng bay ra vùng ngoại thành, đúng không? Đó là những ghi chép trong sách Tấn Thư. Cơn mưa đó đã khiến Lữ Quang càng có thêm tự tin rằng thần thánh đã rời bỏ Khâu Từ, người hồ tất sẽ diệt vong. Sách Tấn Thư ghi chép rất nhiều những điều kỳ quái, thần thánh mang màu sắc mê tín, nên rất nhiều nhà sử học về sau này không xem đó là chính sử. Còn tôi thì đang đặt cược. Tôi cược rằng trước tình thế địch mạnh ta yếu, Lữ Quang đúng là đã biện đặt ra giấc mơ kỳ lạ đó để động viên binh sĩ. Nếu tôi thua, tôi cũng chẳng còn đường thoát nào khác. Đoàn Nghiệp kinh ngạc ngẩng lên, trầm ngâm một lát, lại nhìn tôi, không khẳng định cũng không phủ nhận. Cảm ơn tên lính người Hán, tạm biệt người vật đổ quân nhân vừa trò chuyện với mình. Anh ta đưa tôi rời khỏi đó trong tiếng cười giễu của bọn họ. Bước đi cùng Đoàn Nghiệp mà trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu. Tuy nhiên theo tài liệu lịch sử thì Đoàn Nghiệp không phải là kẻ nóng nảy, hiểm ác như Lữ Quang. Nếu không ổn, một mình hắn tôi cũng có thể đối phó được. Đoàn Nghiệp đưa tôi đến nhà một thường dân, bên trong có rất nhiều vóc dáng văn nhân. Họ cất tiếng chào anh ta. Có lẽ quân Lữ Quang đã cưỡng chế trưng dụng căn nhà này làm nơi tụ họp của các quan văn. Khi chỉ còn hai chúng tôi ở trong phòng, tôi chắp tay trước mặt Đoàn Nghiệp. Tôi vì muốn giữ mạng đã mạo muội nhận mình là người nhà của Đoàn đại nhân, xin đại nhân thứ tội. Cô nương xin đừng khách sáo, ta hiểu nỗi khó xử của cô. Anh ta rất nhã nhặn lịch thiệp, khiến tôi có thêm vài phần thiện cảm. Vị cao nhất mà tôi nhắc đến chính là đại pháp sư nổi danh khắp vùng Tây Vực, Kumarajiva. Tôi tuy kiến thức nông cạn, nhưng may mắn được gặp pháp sư nên đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Lần này đến Khâu Từ cũng vì mong được diện kiến pháp sư. Nếu được ngài truyền thụ cho chút ít kiến thức, chắc chắn năng lực tiên đoán của tôi sẽ được nâng lên đáng kể. Không biết Rajiva hiện nay ra sao, tôi chỉ có thể dò la thông tin về cậu ấy bằng chủ đề ưa thích của Đoàn Nghiệp. Danh tiếng của đại pháp sư Kumarajiva như sấm rộ bên tai. Được biết pháp sư có biệt tài xem tương số, lại thông thạo âm dương ngũ hành. Tôi đây vốn đã ngưỡng mộ từ lâu. Đoàn đại nhân chưa gặp pháp sư bao giờ ư? Nghe nói pháp sư hiện đang ở chỗ của Lữ tướng quân, lẽ ra đại nhân phải được gặp pháp sư thường xuyên mới đúng chứ? Tôi nín lặng chờ đợi phản ứng của Đoàn Nghiệp. Vẻ mặt anh ta vương chút ảo não. Tôi rất muốn, nhưng pháp sư đang bị giam lỏng. tôi chẳng thể gặp ngài. Tôi và pháp sư vốn có duyên, nếu đại nhân có thể giúp tôi gặp được ngài, tôi nhất định sẽ xin pháp sư xem hậu vận cho đại nhân. Điều này là không thể. Anh ta có vẻ rất sốt sắng, nhưng lại hơi do dự. Nghe nói tướng quân giam đại sư trong cung, với chức quan quèn như hiện nay, tôi không thể gặp ngài. Trong lòng ngập đầy nỗi thất vọng, tôi chỉ biết cậu ấy bị giam trong cung, nhưng không rõ đã bị Lữ Quang ép phá giới hay chưa. Đoàn Nghiệp chỉ là một thư lại nhỏ bé, lại không phải thân tín thuộc tộc người D của Lữ Quang, nên chắc rằng anh ta cũng không biết được thông tin gì. Tôi đành hỏi Đoàn Nghiệp những câu hỏi khác. Được biết Thành Khâu Tử đã bị công phá 5 ngày rồi. Ngày thứ 3, Bạch Trần đăng cơ làm vua Khâu Tử. Suy nghĩ một lát, tôi cầu xin Đoàn Nghiệp giúp đỡ. Không biết Đoàn đại nhân có thể cử người đưa tôi đi tìm Fujiseta, em trai pháp sư Kumarajiva không? Một mình trên phố lúc này chẳng khác nào xa vào hang hùm. Khẩu súng cây mê nhỏ bé của tôi chắc chắn không thể hạ gục đám lính đang điên cuồng cướp bóc ngoài kia. Sợ Đoàn Nghiệp từ chối, tôi vội vàng hạ thấp giọng một cách bí hiểm, nói với anh ta: theo quan sát của tôi, tướng mạo của Đoàn đại nhân cho thấy ngài không phải hạng tôm cá trong ao tù. Ánh hào quang tỏa ra từ ngài chứng tỏ rằng ngày sau ngài sẽ làm nên nghiệp lớn. Có thật không? Anh ta đúng là một kẻ mê tín, vẻ mặt trở nên bí hiểm, rồi hạ thấp giọng dò hỏi: sẽ là ở đâu và khi nào? Xin cô nương cho biết. Tôi ra điều kiện. Đại nhân chịu đưa tôi đi, tôi sẽ không ngại tiết lộ. Môn thần học vốn rất thịnh hành vào thời Nam Bắc Triều, gắn với nho học, huyền học trong một thể thống nhất không thể tách rời. Thực ra đó chỉ là những dự đoán mang màu sắc kỳ lạ, bí hiểm mà thôi. Vương Mạnh muốn phủ kiên giết tướng Sa Bia, nên đã cho người tung tin đồn tháng Ất Dậu năm Giáp Thân, Ngư Dương ăn thịt người. Chú thích: Ngư Dương chỉ người Sa Bia. Phù Kiên không nghe, vẫn hậu đãi Mộ Dung Thùy. Nhưng chính sách đoàn kết các dân tộc, hết sức tiến bộ của ngài đã không có hiệu quả. Và lời cảnh báo của Vương Mãnh lại hết sức chính xác. Năm 384, tức là năm Giáp Thân, nhà Tiền Tần bắt đầu tan rã. Tuy Phù Kiên bị Diêu Trường thuộc tộc người Khương giết chết, nhưng nguyên nhân chính của sự sụp đổ của nhà Tiền Tần là do cuộc khởi nghĩa phục quốc của người Sa Bia. Bởi vậy, việc Toàn Nghiệp đồng ý đưa tôi đi tìm Fujiseta thể hiện sức mạnh to lớn của bói toán.